cha. Sắc mặt Vũ Ca tiểu thư tái nhợt, yếu ớt kêu lên một tiếng. Tê Bỉ Nhị Bá cách thở dài, trong lòng cũng có chút bi thương. Ngày đó chính mình hạ mệnh lệnh cho con gái đuổi theo Nghiêm Tiểu Khai, kết quả đuổi không được người, ngược lại còn bị ác đồ kia cưỡng gian, thậm chí còn mang thai. Đối với Đường Đường Bá cách gia tộc mà nói, đây là sỉ nhục vô cùng a. Nhưng nghĩ đến tương lai của Bá cách gia tộc, Tê Bỉ Nhị Bá cách đành cứng rắn, nhìn con gái cố gắng xuất ra một nụ cười. Hải tử, cảm giác thế nào? Cha, vì sao muốn ta sinh đứa nhỏ này ra? Vũ Ca tiểu thư dung sắc ảm đạm, thoạt nhìn quả thực mệt mỏi muốn chết. Con cùng Nghiêm Tiểu Khai thù sâu như biển, đây là đứa con của hắn, tại sao con phải sinh nó ra? Hải tử, con sai rồi, đây không phải đứa con của cậu tặc Nghiêm Tiểu Khai, đây là đứa con của Bá cách gia tộc chúng ta. Ánh mắt Tê Bì sáng ngời, dùng sức cầm chặt cổ tay lạnh như băng của con gái. Con phải nhớ kỹ, Bá cách gia tộc hưng thịnh sẽ cao hơn hết thảy, mà thai nhi trong bụng con, sau khi 10 vị cao thủ trong gia tộc quan sát đã nhất trí cho rằng là thai nhi vĩ đại nhất trong suốt 10.000 năm nay của Bá cách gia tộc. Hắn chắc chắn sẽ xuất lĩnh Bá cách gia tộc đánh vỡ cục diện phân liệt của 5 đại cao thủ, trở thành ma giới chi chủ. Vũ Ca tiểu thư hiển nhiên đã nghe lời nói này vô số lần, vẻ mặt cả một chút kích động đều không có, ngược lại thở dài nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, cha, cha yên tâm, con sẽ không nghĩ loạn nữa. Tê Bỉ Nhị Bá cách lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, ôn nhu nói, con gái ngoan, mấy ngày nay con khổ sở thế nào cha đều biết, chỉ cần qua vài năm, sẽ khổ tận cam lai, đứa con của con sẽ trở thành ma giới chi chủ, thậm chí có thể đột phá tam giới, tiến nhập vào ma thần giới của Cửu Thiên Huyền Nữ, trở thành thân thể bất tử bất diệt. Đó chính là quang vinh vô thượng a. Đến lúc đó, mẹ nhờ con quý, lại phong cảnh như thế nào a? Bản cổ đại thần nghe được 4 chữ Cửu Thiên Huyền Nữ, nhất thời hét lớn một tiếng. Tiếp theo, Vũ Ca tiểu thư bỗng nhiên cảm thấy trong bụng ấm áp thư thích, một cỗ nhiệt lưu mọc lên, thế nhưng làm cho toàn thân nàng ta thoải mái đến khó thể hình dung, nhịn không được nhẹ nhàng, nha, một tiếng, liền ngã ra sau, thiếp ngủ thật say. Phóng ra nhiệt lưu dĩ nhiên là bản cổ, giờ phút này toàn thân hắn đều chen vào trong cơ thể thai nhi, trong lòng thầm nghĩ, lão tử đem chút thần lực cuối cùng đưa cho ngươi, để cho ngươi khỏe mạnh, để ngươi thoải mái, như vậy doanh dưỡng của lão tử cũng càng thêm sung túc, sau khi sinh ra sẽ khỏe mạnh thêm, đợi khi lão tử cứng cáp, ngươi đừng mong mẹ nhờ con quý, hừ hừ. Đến lúc đó lão tử là người thứ nhất giải quyết sạch sẽ toàn bộ Bá cách gia tộc ngươi. Bản cổ đại thần bây giờ đã là thai nhi, lại vừa lúc tống hết thần lực, tự nhiên cần nghỉ ngơi. Hắn nhắm mắt lại, đã nghĩ muốn nghỉ ngơi một trận, nhưng bên ngoài đột nhiên một trận chớp lên, liền cảm giác vị ma nữ Vũ Ca tiểu thư đã rời giường. Nàng ta muốn làm gì? Bản cổ giờ phút này còn chưa ý thức được chuyện đáng sợ thế nào sẽ phát sinh. Chẳng lẽ nửa đêm muốn... đi vệ sinh? Hay là hẹn hò tình lang? Sắc mặt Vũ Ca tiểu thư tái nhợt, vẻ mặt có chút cổ quái. Đầu tiên nàng ta khó khăn đi tới cửa, đóng cửa thật kỹ. Sau đó chuyển trở về, tà tà ngồi xuống đầu giường, vẻ mặt lập tức vạn biến, phảng phất đang làm ra lựa chọn gian nan. Sau khi suy nghĩ thật lâu, vẻ mặt Vũ Ca tiểu thư rốt cuộc kiên quyết, nàng ta cắn chặt răng, chậm rãi sờ vào đầu giường lấy ra một cái chai bằng bạch ngọc. Bàn tay cầm cái chai run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn mở nắp bình, đổ ra một ít bột phấn màu đỏ sậm ra lòng bàn tay. Này, đây là cái thứ gì? Bản cổ đại thần không biết vì cái gì, bỗng nhiên nghĩ thấy có điểm sợ hãi, nhưng bây giờ thần niệm của hắn đã yếu bớt tới 100.000 lần. Không ngờ nhìn không ra bột phấn này đến tột cùng là cái gì. Thanh âm Vũ Ca tiểu thư dị thường yếu ớt, nhưng ngữ khí lại tràn ngập hương vị cứng cỏi. Nghiêm Tiểu Khai, ta phát ra thiên ma độc thể phải cùng ngươi không đội chung trời. Làm sao có thể giúp ngươi sinh con, mặc dù cha không niệm thân tình, cố ý muốn ta làm ra chuyện nhục nhã như vậy. Nhưng ta là Vũ Ca. Ta Bá cách Vũ Ca đường đường là nữ tử trong sạch. Cũng không cam lòng chịu đại nhục này, ta nhất định phải đem con ngươi giết chết. Những lời này ấp a ấp úng nói xong, bản cổ đại thần quả thực sợ đến hồn phi phách tán, há to miệng muốn kêu lên thảm thiết, nhưng lại không phát ra thanh âm gì, trơ mắt nhìn Vũ Ca tiểu thư bỏ bột phấn màu đỏ sẫm vào trong miệng. Mẹ của ta ơi, đó là thuốc phá thai a. Bản cổ đại thần hiện lên ý niệm cuối cùng này trong đầu, sau đó cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được thân hình của mình hóa thành máu. Sau đó Vũ Ca tiểu thư hừ thảm một tiếng, một cỗ máu ô trọc chảy ra, nhiễm đỏ cả quần áo của nàng. Ta sẽ trở về. Bản cổ đại thần cứ như vậy bị hóa thành máu dơ chảy xuống quần. Thần niệm suy yếu của hắn nhìn thấy chiếc quần chậm rãi nhuốm đỏ, cố lấy chút bản cổ thần lực cuối cùng, đem thần niệm bám vào một giọt máu, lặng lẽ theo chân chảy xuống đất, gian nan lăn lóc thân thể, muốn lăn tới góc tường. 3. Vũ Ca tiểu thư trước mắt tối sầm, lảo đảo ngã ra sau, một chân may mắn thế nào lại dẫm nát trên người bản cổ đại thần, nhất thời đạp hắn thành 4-5 mảnh. Trời ạ, tiểu thư té xỉu rồi. Trời ạ, có máu, tiểu thư nàng sẩy thai rồi. Tiếng kêu của ma tộc thị nữ kinh thiên động địa, bén nhọn xuyên mây, vô số người chạy đến, vô số bàn chân đạp tới đạp lui trên người bản cổ đại thần. Trong phút chốc, bản cổ đại thần cũng không biết bị đạp bao nhiêu cước, quả thật như đã hoàn toàn chết lặng. Thật vất vả mọi người đi rồi, Vũ Ca tiểu thư cũng được mang đi rồi. Bản cổ đại thần bất tử bất diệt yểm yểm nằm dài trên mặt đất, hữu khí vô lực nhìn trời thề, ta nhất định sẽ báo thù. Nói xong, hắn tự lăn thân thể vừa mới tìm được, từ một mảnh bột phấn màu đỏ sậm, gian nan nhuyễn động lên. Xem ra, muốn tiến vào ma thần giới, thật sự có chút xa xôi a. Bản cổ đại thần khóc không ra nước mắt thầm nghĩ, bây giờ lực lượng để nhập vào thân một ma tộc cấp thấp ta cũng không có nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, hình dáng ma tôn lãnh địa của năm đại cao thủ ma giới có thể nói có nhiều đặc sắc. Vong xuyên chi nguyên điêu khắc tinh tế có thể nói tuyệt phẩm. Lãnh địa của bá cách gia tộc lầu các rực rỡ. Cực bắc quân chủ khắp nơi đề phòng xâm nghiêm. Ác ma thành phồn vinh hưng thịnh. Lại nói tiếp, đơn giản nhất ngược lại chính là người được xưng ma giới đệ nhất cao thủ ma tôn, ít nhất nhìn thấy kiến trúc và bài trí cũng không có địa phương nào cho người ta phải sợ hãi than thở. Bấm vào đây để xem nội dung. Tiểu Khai ngồi trong đại sảnh nơi ma tôn đãi khách, ngắm nghía chung quanh, trong lòng cũng có chút ít hiểu được. Thông qua mấy ngày ở chung đại khái hắn đã biết, tâm tư của ma tôn căn bản không quan tâm đến chuyện truy danh trục lợi. Cho nên cả hứng thú đánh nhau cũng không có, huống chi là chuyện giảng cứu về phương diện vật chất. Tâm tư của ma tôn ở đâu? Đáp án này tự nhiên là dừng lại ở thân phận chân thật của nàng. Một nữ nhân, có tiếng nói thanh thúy dễ nghe, có một đôi tay làm cho người ta kinh diễm, còn có thực lực cường đại đệ nhất được ma giới công nhận, đến tột cùng lại có lai lịch gì? Giờ phút này trong đại sảnh cũng chỉ có 3 người. Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh cũng đã không cam lòng khi bị mời ra ngoài, bởi vì ma tôn không muốn để cho nhiều người nhìn thấy hình dáng của chính mình. Nếu không phải Tiểu Khai kiên trì, có lẽ cả Tiểu Trúc cũng phải đi ra ngoài. Tiểu Khai nhìn Tiểu Trúc ở bên cạnh, nhìn không được thoáng có chút khẩn trương. Ma tôn khoác hắc bào đứng ở trước mặt, đang chậm rãi xốc lên chiếc nón, để cho một mái tóc đen dài hiện ra. Nàng lại đưa tay phất một cái, có lẽ là muốn cởi dây cột tóc, mái tóc dài như mây tuôn xuống tới. Thật sự là tuyệt vời nói không nên lời, ma khí trên hai tay nàng lặng lẽ tán đi. Đôi tay ngọc từng lộ ra kia đã rõ ràng bại lộ ngay trước mặt hai người. So với tiên giới cực phẩm bạch ngọc còn muốn trắng hơn vài phần, còn mái tóc dài so với cực phẩm hắc ngọc còn đen nhánh hơn vài phần. Chỉ lộ ra hai chi tiết này, tỉ mỉ, hoàn mỹ tới mức khó tả nên lời, làm cho người ta hoa mắt. Tiểu Trúc lúc này đã xem như hiểu rõ, ma tôn chẳng những là nữ nhân, hơn nữa còn tuyệt đối là tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Nữ nhân xem nữ nhân bình thường ánh mắt sẽ khủng hoảng hơn, nhưng Tiểu Trúc lại nhìn không ra chút tì vết nào, mặc dù liếc mắt cũng là một hồi diễm ngộ, cũng khó trách nàng lại che giấu gương mặt thật của mình. trong cảm khái, Ma Tôn đã cởi hắc bào xuống. Bên trong hắc bào, quả nhiên là vòng eo doanh doanh hoàn mỹ và hai chân thon dài thẳng tắp. Mặc dù vẫn là hắc y ảm đạm, nhưng nàng đứng ở nơi đây, lại phảng phất có hào quang tản mát ra. Quả nhiên là từng chi tiết, tỉ mỉ đến không làm cho người ta thất vọng. Ánh mắt Tiểu Khai nhìn chằm chằm phía trước. Hắn không phải là xem đến ngây người, mà là lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt. Bức thiết muốn xem Ma Tôn rốt cuộc có hình dáng như thế nào, nhưng Ma Tôn vẫn cúi đầu, vẫn không có ngẩng lên. Tiểu Trúc ôn nhu nói, Ma Tôn, sao không ngẩng đầu lên cho chúng ta nhìn một chút? Ma Tôn phát ra tiếng cười thanh thúy, thanh âm này cùng với tiếng nói ngày thường không nam không nữ đã hoàn toàn khác hẳn. Nàng trầm mặc một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hai người thản nhiên cười, còn có thêm vài phần ngượng ngùng. Đã 10.000 năm không dùng mặt thật gặp người, bổn tôn còn có chút ít khẩn trương, chê cười. Khuôn mặt này, tinh xảo nhu mỹ, hoảng nhược thiên thành, tuyệt đối không chê vào đâu được. Thật có thể nói là từng phân tấc, từng cm, đều trắng mịt, đủ để làm cho một sinh vật hùng tính trong nháy mắt xuất hiện ý nghĩ không minh bạch. Ngay cả Tiểu Trúc là nữ tử trầm tính như vậy cũng nhìn không được lặng lẽ hít vào một hơi, bật thốt lên nói, đẹp quá a. Ứng của Tiểu Khai ngoài ý liệu của mọi người, hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt của Ma Tôn, không ngờ như gặp quỷ mị, thối lui ba bước, kéo Tiểu Trúc thối lui ra sau mình, hào quang màu xanh biếc trên người phốn bạc tuôn ra, phẫn nộ quát, Cửu Thiên Huyền Nữ, không ngờ là ngươi. Đúng vậy, khuôn mặt này chính là Cửu Thiên. Ma Tôn phảng phất có chút ngạc nhiên, nhìn Tiểu Khai liếc mắt, trong mắt mang theo điểm dò hỏi, chuyển đổi trên mặt Tiểu Khai. Mặc dù chỉ là vô tình, nhưng làm cho Tiểu Trúc trong lòng rung động, nghĩ thầm, ánh mắt này, thật tà môn. Tiểu Khai nhanh chóng nhắm mắt lại, cả giận nói, ngươi là tên âm hồn không tiêu tan, ngoại trừ mị hoặc thuật không biết thứ gì khác sao. Vẻ mặt Ma Tôn càng kỳ quái, phảng phất còn mang theo điểm vô tội ủy khuất, nhẹ nhàng bĩu môi. Tiểu Trúc trộm liếc mắt, liền cảm thấy trong lòng mềm nhũn, ẩn ẩn có loại cảm giác muốn chạy tới ôm nàng ta vào lòng mà che chở. Nàng nhanh chóng cúi đầu, thầm nghĩ, người này quả nhiên có vấn đề, không thể tiếp tục nhìn nàng ta nữa. Ma Tôn kinh ngạc nói, Cửu Thiên Huyền Nữ là ai? Cái gì là mị hoặc thuật? Tiểu Khai cười lạnh nói, động thủ là được. Ngươi không phải đã chuẩn bị kỹ, muốn phá hư con đường thần lựa chọn của ta sao? Bây giờ đúng là cơ hội tốt. Ma Tôn càng kinh ngạc, nói, nếu ta muốn giết ngươi, một chiêu là được, cần gì phải kéo dài tới giờ phút này chứ? Đại sư, hay là ngươi có địa phương nào hiểu lầm phải không? Tiểu Khai ngẩn người, nhất thời tỉnh táo. Vừa rồi hắn kinh hãi, ý nghĩ có chút nóng lên, giờ chuyển niệm tưởng tượng. Đúng vậy, Ma Tôn muốn giết chính mình, không phải là việc đùa chơi hay sao, cần chi phải bày nhiều trò như vậy. Mặc dù muốn bày trò, bây giờ cũng đã lộ hình dáng đi ra, cần gì phải tiếp tục giả vờ vô tội, chẳng lẽ nàng ta thật sự là vô tội. Tiểu Khai nghĩ tới đây, mới lặng lẽ buông lỏng nắm tay, mở ánh mắt ra, trộm nhìn Ma Tôn. Ma Tôn quả nhiên đang nhìn hắn. Gương mặt tương đương thuần khiết, liếc mắt xem qua, không ngờ còn có chút ý vị thánh khiết cao cao tại thượng, thế nhưng làm cho người ta có sự xúc động muốn cúng bái. Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, nhanh chóng nhắm mắt lại, nói, ngươi đừng nhìn ta. Ma Tôn nhẹ nhàng cười, quả nhiên rời ánh mắt đi, cười nói, đại sư vừa mới nói Cửu Thiên Huyền Nữ, đến tột cùng là ai? Tiểu Khai lặng lẽ thở ra một hơi, mở to mắt nói, ngươi không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ, vậy tột cùng ngươi có lai lịch gì? Ma Tôn phảng phất có chút mê mang, có chút ngẩng đầu nhìn nóc đại sảnh, qua nửa ngày, hốt nhiên phát ra một tiếng thở dài sâu kín, vô hạn tịch liêu đều ở trong đó. Tiếng thở dài truyền tới, Tiểu Khai nhất thời có chút ít cầm giữ không được, một cổ tâm tình a hổ thương tiếc đột nhiên sinh ra. Nhìn không được lại nhìn Ma Tôn, nhìn thấy thân thể mỏng manh của nàng đứng trong sảnh, phảng phất như một đóa hoa cô linh linh giữa vùng gió tuyết. Trong phút chốc, Tiểu Khai lại có cảm giác tan nát, tâm can ảm đạm. Hắn vừa đang muốn tự than tự trách, Thương Xuân thán thu một phen, đột nhiên tỉnh ngộ, vẫn chính là mị hoặc thuật. Tiểu Khai tức giận, buồn bực nói, ngươi có thể không sử dụng mị hoặc thuật được không? Ma Tôn kinh ngạc nói, ta ngay cả mị hoặc thuật là thứ gì cũng không biết, hôm nay đại sư nói chuyện sao lại lung tung như thế? Tiểu Trúc nói, chẳng lẽ là trời sinh mị hoặc? Tiểu Khai thở dài, mặc kệ, Ma Tôn, ngươi mặc hắc bào vào trước đi, hình dáng bây giờ không cách nào nói chuyện. Ma Tôn đã hiểu được, nhanh chóng mặc lại hắc bào, hắc sắc ma khí từ trên người toát ra, nhất thời khôi phục tạo hình lúc trước, dùng tiếng cười âm nhu không nam không nữ nói, như vậy được rồi chứ? Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài, lần đầu tiên cảm thấy tạo hình này của Ma Tôn thật thân thiết, du nhiên cười nói, như vậy thì tự nhiên hơn. Ma Tôn nhất thời a a cười, dung mạo của bổn tôn có chút cổ quái, năm đó khi ta mới vào ma giới thì với dung mạo này của Ma Tôn lại là trời sinh mị hoặc, dừng ở địa phương kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này thì phảng phất như một miếng thịt tiến vào bầy sói, không tranh đấu đến long trời lở đất mới là lạ. Đừng xem Ma Tôn nói có vẻ nhẹ nhàng, trên thực tế khẳng định năm đó sẽ là đại sự oanh oanh liệt liệt chấn động thiên hạ ma giới. Tiểu Trúc nhạy cảm nghe ra được manh mối trong lời của Ma Tôn, ngươi nói năm đó tiến vào ma giới, chẳng lẽ Ma Tôn không phải là sinh linh của ma giới hay sao? Ma Tông gật đầu, đúng vậy, bổn tôn đích xác không phải sinh linh ma giới. Trong đầu Tiểu Khai hốt nhiên nảy ra một đáp án, mặc dù nghĩ thấy vớ vẩn, nhưng càng nghĩ càng thấy có lý, nhịn không được nói, chẳng lẽ ngươi từ trong diệt thế chi môn đi tới? Thân thể Ma Tôn không nhịn được có chút run rẩy, qua hồi lâu mới nói, đúng vậy, bổn tôn đích thật là từ diệt thế chi môn xuyên qua mà đến. Trong đầu Tiểu Khai đáp án ngày càng rõ ràng, nói, ngươi có nhớ rõ hay không, ngươi làm sao mà xuyên qua? Ma Tôn lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập mê mang, bổn tôn chẳng những không nhớ rõ làm sao xuyên qua, ngay cả lai lịch cũng hoàn toàn quên sạch sẽ. Bổn tôn cứ như là trống rỗng toát ra tại ma giới, ngoại trừ mang máng nhớ tới cố hương, cái gì cũng quên hết. Tiểu Trúc nghe được thần tình ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt Tiểu Khai càng phát ra sự khẳng định, gật đầu nói, có phải ngươi cảm thấy đầu óc giống như là một khối trống rỗng, có chút trí nhớ đã bị ngạnh xanh rút đi? Ma Tôn gật đầu, bổn tôn vẫn có cảm giác này, chẳng lẽ đại sư biết nguyên nhân? Tiểu Khai gật đầu nói, nếu ta đoán không sai, thân ma công của Ma Tôn đều là do trời sinh. Ma Tôn nhất thời gật đầu, đúng vậy, thân ma công của bổn tôn đúng là tự nhiên mà có, từ lúc mới vào ma giới đã là trình độ này, suốt hơn 10.000 năm, không lui, cũng không tiến thêm, ngày thường cả tu luyện cũng không cần. Bổn tôn lại không cùng người tranh đấu, đó là bởi vì không tìm thấy niềm vui thú khi tu luyện, đã nhận. Tiểu Khai cười nói, cửu thiên huyền nữ là cửu nhân của ta, ả muốn hủy diệt tam giới. Chẳng biết Ma Tôn có đồng ý cách làm của ả hay không? Ma Tôn lắc đầu nói, tam giới, cũng tốt a, tại sao phải hủy diệt? Bổn tôn thích cuộc sống bây giờ a, nếu ma giới gặp nạn, thì xuất một phần lực, nếu ma giới an ổn, thì lặng lặng đứng một bên xem đám gia tộc hưng suy, đám cường giả đàn xanh, cuộc sống như vậy, bổn tôn cảm thấy rất thú vị. Tiểu Khai gật đầu nói, Ma Tôn có thể nghĩ như vậy, là phúc của tam giới. Bây giờ ngươi còn muốn tiến vào diệt thế chi môn hay không? Ma Tôn dùng sức gật đầu, bổn tôn vẫn hồn khiên mộng oanh, hồn mộng tưởng nhớ về được cố hương, năm đó mới vào ma giới, lòng tràn đầy mờ mịt. Hoàn hảo gặp được một người tên là Trí Tuệ Thần tiền bối, nói cho ta biết chỉ cần tìm được chủ nhân của Vô Tự Thiên Thư thì có thể hoàn thành tâm nguyện. Bổn tôn vẫn một mực tìm manh mối của Vô Tự Thiên Thư, tìm suốt 10.000 năm, hôm nay mới tìm được đại sư, cũng là lúc bổn tôn nên về nhà. Tiểu Khai thế mới biết, nguyên lai Ma Tôn cầu trợ mình, dĩ nhiên là vì Trí Tuệ Thần làm tay chân, nhịn không được lắc đầu cười nói, lão nhân này, a a. Cảnh giới của Ma Tôn vừa lúc là cao nhất ở ma giới, nhưng còn xa chưa đến cảnh giới thần tộc, nên tiến vào diệt thế chi môn thập phần thuận lợi. Thời điểm đi vào, Tiểu Khai không thể không giữ chặt tay ngọc của Ma Tôn, chạm vào mềm mại ấm áp, nhẵn nhụi quang khiết, nhưng thật ra hơi có chút nhảy mạnh, nhưng trong lòng hắn thoáng đãng, chút khỉ niệm ấy chỉ chợt lóe rồi biến mất. Đợi khi đi vào diệt thế chi môn, thì công pháp bên ngoài toàn bộ mất đi hiệu lực, ma khí liễu nhiễu toàn thân nhất thời tiêu tán, mặc dù vẫn còn mặc hắc bào, đội nón che, nhưng tay ngọc và mái tóc dài không thể che được. Tiểu Khai nhìn thấy, trong lòng nhảy loạn, nhanh chóng cách xa vài bước, cùng Ma Tôn kéo xa khoảng cách. Tiểu Tiểu ở một bên hì hì cười trộm, tiến đến bên người Tiểu Khai, huýt hắn một chút, thấp giọng nói, uy, ca ca, trên người tỷ tỷ này có thiên nhiên mị hoặc, ngươi không phải bị nàng ta. Tiểu Khai hung hăng trừng mắt, tiểu nha đầu, đừng nói bậy. Tiểu Tiểu không một chút sợ hãi, lắc lư cánh tay hắn, cười càng vui vẻ. Ma Tôn biểu hiện 10 phần kích động, không hề chú ý động tác của Tiểu Khai và Tiểu Tiểu. Nàng đánh giá 4 phương 8 hướng, phảng phất như một người bị giam trong nhà lao mấy trăm năm nhìn thấy được bầu trời. Hận không được lấy từng gốc cây ngọn cỏ ghi khắc vào trong đầu. Nàng vừa dò xét 4 phía, vừa dùng sức gật đầu, run giọng nói, đúng vậy, là nơi này. Nơi này ta có ấn tượng. Nàng đột nhiên quay đầu, nắm lấy tay Tiểu Khai nói, đại sư, ta phải về nhà nhìn xem. Tiểu Khai bị nàng nắm lấy, nhất thời đỏ mặt, trái tim nhảy lên, nhanh chóng dùng sức vẩy ra, ho khan nói, ngu, tìm nàng đó, muội muội của ta. Tiểu Tiểu cười nói, nhà của ngươi ở đâu? Ma Tôn vươn tay, chỉ vào phía chân trời xa xa, ở bên trên đó. Tiểu Tiểu hơi kinh hãi, đó là ở đâu? Ma Tôn không chút do dự nói, thần giới. Trong mắt Tiểu Tiểu xẹt qua tia kinh ngạc, quay đầu nhìn Tiểu Khai, Tiểu Khai khẽ gật đầu, vì vậy Tiểu Tiểu nói, được, ta đưa ngươi đi. Ba người cưỡi một con tham ăn thù, bay lên cao, trong chớp mắt xuyên qua tầng mây, tới thần giới. Nơi này Tiểu Khai cũng là lần đầu tiên đến, hắn tò mò dò xét chung quanh, nơi này cũng không có chỗ đặc thù gì, đơn giản là mặt đất toàn bộ do mây trắng tích thành, đạp lên thập phần thoải mái, ngửa đầu xem. Bên trên tinh không mênh mông, so sánh từ mặt đất nhìn lên bầu trời thì càng thêm cao xa sảng khiết. Ở địa phương rất xa nổi lơ lửng 2 tòa động phủ, cửa động màu vàng lòe lòe tỏa sáng. Tiểu Khai âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, đây chính là chỗ ở của bản cổ và cửu thiên huyền nữ. Quả nhiên, Ma Tôn không chút do dự chỉ vào một cánh cửa nói, nơi đây đúng là nhà ta. Tham ăn thú tiếp tục bay lên, tới cửa, nhìn. Tiểu Khai nói, làm sao vậy? Ma Tôn trần chờ nói, nơi này, theo trí nhớ của ta phảng phất có chút khác biệt. Nơi này mặc dù là nơi ở của thần, nhưng không khác gì khuê phòng của những cô gái nhân gian. Cả phòng hiện ra màu phấn hồng sắc nhàn nhà, nhìn qua ấm áp nhu hòa. Ma Tôn đứng giữa phòng, lẩm bẩm, ta nhớ rõ ràng nhà ta là màu vàng, sao lại biến thành màu đỏ? Nàng tiện tay cầm một cây châm trên vách, cây châm này ta nhớ rõ, bên trên đóa hoa phải là 4 cánh chứ không phải 3, trên thân không khắc mây trời, mà là sóng nước. Nàng quay đầu lại, có chút bất lực nhìn Tiểu Khai, Tiểu Khai mềm nhũn, an ủi, ngươi nhìn kỹ xem. Ma Tôn thở dài, lắc đầu, lại tiện tay cầm lấy một viên bạch ngọc hình tròn, khối ngọc này vốn là màu đen, bây giờ đã biến thành trắng. Nơi này rõ ràng là nhà của ta, nhưng bây giờ cũng không còn là nhà của ta nữa. Tiểu Tiểu nhịn không được nói, nơi này không phải là nhà của ngươi, mà là nhà của cửu thiên huyền nữ. Ma Tôn gật đầu nói, đúng vậy, cửu thiên huyền nữ sớm hóa thân vạn ngàn, ta đúng là phân thân của ả thôi. Lúc này nàng mới chú ý tới Tiểu Tiểu, vị tiểu muội muội này, nàng là ai? Tiểu Tiểu cũng có chút mê hồ. Ta là sáng thế giả. Ma Tôn mê hoặc nói, sáng thế giả là gì? Nàng biết cửu thiên huyền nữ không? Tiểu Tiểu buồn bực nói, phong hào thần tộc của cô ta là ta ban cho, sao ta lại không biết chứ? Hai người này đầu trâu nói với miệng ngựa, nói càng nhiều, càng nói càng hồ đồ. Tiểu Khai ở bên cạnh thật sự xem không nổi, lúc này mới bảo hai người im miệng, giải thích, Ma Tôn, diệt thế chi môn từng sụp đổ qua. Bây giờ ngươi nhìn thấy, chính là tân diệt thế chi môn sau khi thiên địa trọng khai đó. Ma tôn ngây người sau nửa ngày, mới tỉnh ngộ, quê quán của ta, kỳ thật đã sụp đổ rồi. Tiểu khai nhanh chóng gật đầu, đúng vậy. Ma tôn lẩm bẩm, vậy cửu thiên huyền nữ kia, cũng không phải là bản thể của ta, mà là tân cửu thiên huyền nữ. Tiểu tiểu nhíu mày nói, ta không biết trước kia có cửu thiên. Hết thảy trước mắt, cứ tự nhiên mà đi, giống như đã từng quen biết, nhưng lại không phải là quang cảnh lúc ấy nữa. Thời gian đang lưu chuyển, vô số chuyện xưa không ngừng diễn lại, vô số thế giới sụp đổ vừa kiến thiết. Trên đài vẫn có người đang biểu diễn, những mỗi một hồi biểu diễn, cứ như là lặp lại rồi kết thúc. Hiệu quả diễn ra, lại hoàn toàn bất đồng. Ma tôn phảng phất làm một giấc mộng lớn, giờ phút này trong mộng mới tỉnh, trên mặt trắng bệch không chút huyết sắc, ngay cả ánh sáng trong mắt, đều trong phút chốc ảm đạm xuống. Tiểu khai bên cạnh nhìn thấy, bỗng nhiên nghĩ thấy có chút chua xót, nhịn không được nói, ma tôn, ngươi muốn lưu lại không? Ta thật sự muốn trở về. Trong mắt ma tôn thêm một tầng hơi nước, lẩm bẩm, nhưng là ta về không được nữa a. Tiểu khai thử nói, nơi này không khác trong trí nhớ ngươi nhiều lắm, hay là ngươi ở một đoạn thời gian? Không cần đâu. Ma tôn bỗng nhiên kiên định lên, nơi này không phải nhà của ta, ta phải đi ra ngoài, đại sư, mang ta ra ngoài đi. Tiểu khai còn có chút chần chờ, nguyện vọng của ngươi. Ma tôn dùng sức lắc đầu, phảng phất như muốn đem nỗi buồn ném đi, miễn cưỡng cười nói, ma giới mặc dù không phải cố hương của bổn tôn, nhưng bổn tôn ở hơn 10.000 năm, rốt cuộc cũng có chút cảm tình, bổn tôn vẫn nên trở về làm ma giới đệ nhất cao thủ thôi. Tiểu khai chú ý tới, sau khi ma tôn tiến đến vẫn tự xưng ta, giờ phút này lại đổi thành bổn tôn, hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Tiểu khai thở dài, gật đầu nói, được, ta đưa ngươi ra ngoài. Hắn chợt nhớ một chuyện, quay đầu nói, cửu thiên huyền nữ đâu rồi? Trên mặt tiểu tiểu nổi lên vẻ giận dữ, nói, ta nhốt ả lại rồi. Tiểu khai ngạc nhiên nói, ả làm chuyện xấu gì sao? Tiểu tiểu hừ nói, ả thân là thần tộc, địa vị trí cao vô thượng. Nếu chỉ làm chút chuyện xấu, ta ngược lại cũng không thèm hỏi. Nhưng ả to gan lớn mật, thế nhưng dám khiêu chiến uy nghiêm của ta, đây là điều ta không dễ dàng tha thứ. Tiểu khai càng tò mò. À, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 234, song thần chi tử phục chế sáng thế thần lực. Thì rõ ràng là muốn xoán đoạt vị trí của tiểu tiểu. Loại sự tình này cũng khó trách tiểu tiểu tức giận, cửu thiên huyền nữ có thể nghĩ ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy, quả nhiên trời sinh đúng là một nhân vật có vấn đề. Tiểu khai nhớ tới cửu thiên huyền nữ bên ngoài, cũng hiểu được người này lưu không được, nhân tiện nói, đã như vậy, chi bằng hủy diệt cô ta, miễn cho sau này lại làm chuyện xấu. Tiểu tiểu lắc đầu nói, ca ca, nếu ta muốn hủy cô ta, thì đã sớm ra tay. Cô ta là tuyệt bút cuối cùng trước khi Tô Tỷ Tỷ rời đi, cũng là tác phẩm đắc ý nhất của Tô Tỷ Tỷ, ta làm sao nhẫn tâm hủy diệt chứ? Nhắc đến Tô Ái Địch, Tiểu Khai cũng có chút buồn vô cớ, giận dữ nói, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Tiểu nói, cô ta phạm vào sai lầm lớn như vậy, ta đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua, ta định nhốt à, ít nhất, cũng phải nhốt 10.000 năm. Tiểu Khai nói, sau đó, tiểu tiểu nói, ca ca, có một số việc ngươi không biết. Ta vốn là sáng thế giả, sáng tạo thế giới phải hao phí rất nhiều tâm huyết. Một khi sáng thế thần lực khô kiệt, ta sẽ lâm vào trạng thái ngủ say. Sau khi ngủ say, có lẽ sẽ rất khó thức tỉnh. Tiểu khai có chút giật mình nói, vậy làm sao bây giờ? Tiểu tiểu cười nói, vì thế, cửu thiên huyền nữ sẽ khởi tác dụng a. Theo ta phỏng chừng, sau 10.000 năm là ta đang ngủ say, đến lúc đó, ta sẽ thả ả ra, để ả lấy công chuộc tội, ở thời điểm thích hợp gọi ta tỉnh dậy. Tiểu khai có chút dự cảm không rõ, nói, vạn nhất ả không muốn. Tiểu tiểu lộ ra vẻ mặt đã tính trước, ta nhốt ả 10.000 năm, ả đương nhiên không muốn, nhưng không quan hệ, ta sẽ che lại trí nhớ ả, sau đó sẽ thiết kế ra sáng thế quy tắc, ả phải hoán tỉnh ta, mới có thể khôi phục được trí nhớ. Tiểu Tiểu đắc ý nhìn Tiểu Khai, cười nói, dù sao ta không muốn hủy ả, nhưng lại không tin được ả, vậy phải nghĩ ra biện pháp cho ả lấy công chuộc tội, ca ca. Con đường thần tuyển, chẳng lẽ là vượt qua tam giới làm thần tiên, nơi đây càng ẩn chứa ý tứ thật sâu, cất giấu nhiệm vụ trung cực của sáng thế thần sớm chỉ định. Trên đời này, sáng thế thần lưu lại phục bút vô số, con đường thần tuyển ngàn vạn đường đi, cũng không phải mỗi con đường đều có thể dẫn động năm đại thần tộc tứ đại ma thần đồng loạt ra mặt. Đến tột cùng là con đường thần tuyển nào, có thể dẫn được chư cát thần hầu ra tay tương trợ đại chiến rồng đen, có thể làm cho trí tuệ thần ra tay mở ra trang thứ tư của vô tử thiên thư, có thể làm cho phượng hoàng thần ra tay luyện chế định thiên côn, có thể làm cho cửu thiên huyền nữ hóa thân ngàn vạn liều chết đuổi giết. Nguyên lai, ngươi chính là nháo trung a. Giờ khắc này, Tiểu Khai cảm thấy toàn thân mình trống rỗng, trong lòng phập phồng, trăm ngàn tư vị đang ở trong lòng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, thần giới mở mang, tiếng huýt xa xa truyền lên trời cao, chấn khởi vô số hồi âm. Tiểu Tiểu giật mình bắt lấy cánh tay Tiểu Khai, ca ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu Khai hết một trận rốt cuộc bình tĩnh trở lại, cúi đầu cười nói, ta không có việc gì, muội muội nói cho ta biết, nếu cửu thiên huyền nữ không gọi tỉnh muội, muội sẽ như thế nào? Tiểu Tiểu lắc đầu nói, sao lại có thể, ta định hạ sáng thế quy tắc thì không thể sửa đổi. Tiểu Khai cũng không buông tha, ta là nói, nếu ả không gọi muội, sẽ thế nào? Tiểu Tiểu nói, ta sẽ vẫn ngủ say, thẳng đến khi thế giới này vì thiếu khuyết sự chữa trị của ta mà hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Khai gật đầu, dự cảm không rõ trong lòng càng mãnh liệt, lại nói, vậy, cửu thiên huyền nữ có thể khôi phục trí nhớ trước đó hay không? Tiểu Tiểu cười nói, loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh, bất quá ca ca đã hỏi, ta đây nói thẳng, trên lý luận, hẳn là ả có thể khôi phục trí nhớ trước đó, nếu ả có khả năng nắm giữ một loại thần lực mới mà không do ta sáng tạo, thì ả có thể thoát ly sáng thế quy tắc khống chế, tự nhiên có thể. Địa phương giam giữ cửu thiên huyền nữ ngay tại thần giới, Tiểu Tiểu mang theo Tiểu Khai và Ma Tôn một đường đi qua, đầu tiên là nhìn thấy dẫn đường tiên sinh, chính là bản cổ bây giờ, bản cổ hữu khí vô lực bị khóa trên một cây trụ bạch ngọc, sáng thế thần lực của Tiểu Tiểu phong bế thần lực toàn thân của hắn, giờ phút này hắn giống như là người thường, mệt nhọc, mỏi mệt, ủy nhược, đói, làm hắn dị thường khó chịu. Hắn nhìn thấy Tiểu Khai cố nhân quang lâm, nhất thời mắt sáng rực lên, nghiêm Tiểu Khai, cứu ta, cứu ta. Tiểu Khai ở trong Di Lạc thần điện được hắn chiếu cố, vốn có chút cảm giác thân thiết đối với hắn, nhưng khi nghĩ lại người này bị cửu thiên huyền nữ dẫn dụ, cuối cùng làm ra sai lầm lớn, làm cho mình bây giờ ở bên ngoài còn phải lo lắng, nhất thời điểm thân thiết cũng không còn, hung hăng trừng mắt, quay đầu bước đi. Cửu thiên huyền nữ bị giam trong căn phòng phía sau bàn cổ, cũng bị khóa lên một cây bạch ngọc. Tiểu Khai nhìn xuyên qua kết giới, tóc của ả rối loạn buông xuống tán lạc, có vẻ có chút lăng loạn, còn dính rất nhiều cho bụi. Cánh tay thon dài bị treo lên, dùng dây thừng treo trên cao. Ả hiển nhiên nếm rất nhiều đau khổ, nhìn qua như ngôi sao không ánh sáng, bộ dáng yếu ớt vô lực. Nghe được tiếng động, Cửu thiên huyền nữ cố hết sức ngẩng đầu lên, Tiểu Khai nhất thời thấy được khuôn mặt mị hoặc chúng sinh kia. So sánh với phân thân ma tôn, mị hoặc của bản thể hiển nhiên càng tăng mạnh 10 lần. Con ngươi của cửu thiên huyền nữ vốn tràn ngập hận ý, cả ý niệm mị hoặc trong đầu cũng không có. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Khai thì trái tim chợt nhảy mạnh một chút. Liền sau đó, con ngươi của cửu thiên huyền nữ chuyển lên trên người Tiểu Khai. Ả vẫn còn nhớ rõ Tiểu Khai là ai, đã biết Tiểu Khai rất có lực ảnh hưởng đối với Tiểu Tiểu, cho nên con ngươi Ả lập tức phát ra ánh sáng rọi, loại sáng rọi này quả thực hoa lệ khó thể tưởng tượng, thật sâu chú tâm trên mặt Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, nhất thời liền bị hãm vào trong ánh mắt đó. Con mắt thâm tình như biển cỡ nào a? Loại tình ý phô thiên cái địa này quả thực có thể bao phủ bất luận kẻ nào. Trái tim Tiểu Khai gia tốc lên, trong phút chốc, tất cả ý niệm đều tiêu tán trong đầu. Trong đầu tới tới lui lui chỉ còn một ý niệm, ta phải cứu cô ta, ta phải cứu cô ta. Trên mặt Cửu Thiên Huyền Nữ xẹt qua một vẻ đắc ý khó thể phát hiện, khóe miệng có chút cong lên, một tia khinh miệt thổi qua khóe mắt, trong nháy mắt mất đi, khuôn mặt kia nhất thời trở nên đau đớn đáng thương, doanh doanh hai mắt, đang chăm chú trên mặt Tiểu Khai, nửa điểm cũng không ly khai, gắt gao bám lấy cây cỏ cứu mạng này. Ả cơ hồ sắp thành công, nhưng Tiểu Tiểu bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngâm lên, ta với tên sáng thế, thu hồi mị hoặc thuật của Cửu Thiên Huyền Nữ, sau này không thể mị hoặc bất cứ sinh linh nào, đồng thời thu hồi Cửu Thiên thần lực, trừ bỏ phong hào thần lực, dáng làm người phàm, vĩnh không thăng thiên. Sáng thế quy tắc vĩnh viễn lớn nhất, vẻ mặt Cửu Thiên Huyền Nữ trong nháy mắt cứng ngắc, há to miệng, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Tiểu Tiểu. Ả vốn cũng không nghĩ đến Tiểu Tiểu sẽ làm gì à, nên dám cả gan ngay trước mặt Tiểu Tiểu mà câu dẫn Tiểu Khai, cũng không chia chút ranh giới cho uy nghiêm của Tiểu Tiểu. Ả thậm chí nghĩ tới, nếu Tiểu Khai quả thực có thể cứu Ả, Ả sẽ toàn tâm toàn ý hảo hảo hầu hạ Tiểu Khai vài ngày, sau đó sẽ tìm cơ hội đi câu dẫn bàn cổ. Tóm lại, Ả nghĩ vô số chuyện sau đó, nhưng có chết cũng không nghĩ ra. Tiểu Tiểu lại trực tiếp hủy bỏ phong hào thần tộc của Ả, thậm chí bắt Ả vĩnh không thăng thiên, cả cơ hội tu luyện cũng không cho. Điều này đã giống như là buông bỏ Ả. Ánh mắt Tiểu Khai rốt cuộc thoát ra, chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng cúi đầu, không thể không cảm thán một tiếng, mị hoặc thuật thật sự là thiên hạ vô địch a. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói, sáng thần vì cái gì đối xử với ta như vậy? Thanh âm này vẫn thanh thúy nhu mị, dung mạo vẫn điên đảo chúng sinh, nhưng không có mị hoặc thuật. Tiểu Khai nhìn Ả, phảng phất như xem một tảng bùn đất, rốt cuộc không có chút động tâm, loại cảm giác này đã thật sự vô cùng quái dị. Tiểu Tiểu có chút không đành lòng nhìn Ả, nhẹ giọng nói, vạn vật hư không, cuối cùng về với hư vô. Không bằng ngươi hãy ngủ say, để cho ta trọng tạo, bằng sáng thế lực của ta, cấp cho ngươi một bộ khu xác thế nào. Lời này nói ra mịt mờ, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không ngốc, gương mặt nhất thời trắng bệch, nói, sáng thần muốn giết ta. Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở dài, ngươi là tuyệt bút của Tô Tỷ Tỷ, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ca ca ta nói, nếu không giết ngươi, sẽ thành họa lớn, cho nên, ta đến giết ngươi. Sự cừu hận trong đôi mắt Cửu Thiên Huyền Nữ hùng hùng thiêu đốt lên, hoắc quay đầu đi, ác hung hăng trừng mắt Tiểu Khai, nguyên lai là ngươi muốn giết ta. Cừu hận trong mắt Ả quả thật khắc cốt ghi xương, Tiểu Khai bị Ả trừng đến trong lòng run lên, sau đó mới cố lấy dũng khí trừng trở về, đúng vậy, đúng là ta, như thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ cắn răng nói, ta muốn giết ngươi. Tiểu Khai cười lạnh nói, ngươi mất hết lực lượng, như thế nào giết ta? Trên mặt Cửu Thiên Huyền Nữ tràn ngập vẻ quyết tuyệt, hít một hơi thật dài, toàn thân bỗng nhiên như gặp kỳ tích phát ra hào quang đủ màu, Ả ngửa đầu, hất mái tóc dài, ngàn vạn hào quang đủ màu nhất thời thoát thể mà ra, phảng phất nờ hát. Cửu Thiên Huyền Nữ cười ha ha, cười càng điên cuồng, đúng vậy, tân thần lực. Đây là do ta hy sinh sắc tướng bùi con heo bản cổ kia song tu mới ngộ ra được tân thần lực. Đáng tiếc a, chỉ cần cho ta thêm 10.000 năm, thế giới này đều là của ta. Nhưng Nghiêm Tiểu Khai đáng giết ngàn đao này, hắn cư nhiên ngay bây giờ đã gấp không kịp đợi muốn giết ta. Ta không cam lòng a. Tiểu Tiểu thẳng đến giờ phút này mới xem như tử tâm. Thần tình kinh hãi nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ giãy giụa, ngạnh cứng tâm địa, bỏ thêm sáng thế thần lực, vươn tay dùng sức niết. Bèo, dòng máu màu vàng phún mạnh chung quanh, Cửu Thiên Huyền Nữ cứ như vậy mà hóa thành mảnh nhỏ đầy trời, quy vào hư vô. Ma Tôn nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu, nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn xem thảm trạng nữ tử có dung mạo giống mình chết thảm. Tiểu Khai trầm mặc chừng 5 phút mới bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói, muội muội, chúng ta đi thôi. Trên mặt Tiểu Tiểu tràn đầy vẻ băng lạnh sát khí, trầm giọng nói, còn chưa thể đi. Tiểu Khai nói, vì sao vậy? Tiểu Tiểu cắn răng nói, còn có một người phải giết. Tiểu Khai có chút nhảy dựng, bản cổ. Tiểu Tiểu gật đầu nói, đã có cửu thiên huyền nữ ngộ ra tân thần lực, bản cổ tự nhiên cũng có cơ hội, ngay cả tuyệt bút của Tô Tỷ Tỷ còn bị hủy, huống chi là bản cổ đây. Giờ phút này, thanh âm của Tiểu Tiểu lộ rõ sát khí, trên mặt một mảnh trầm trọng, nhưng trong con ngươi trong suốt, xúc đầy nước mắt. Tiểu Khai biết trong lòng nàng khổ sở, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ vai nàng, nhưng không biết nói gì mới đúng. Bản cổ sớm thấy được tình hình bên này, Tiểu Tiểu còn chưa đi tới, hắn đã sợ tới mức kêu lên thảm thiết, sáng thần, đừng giết ta, ta không hiểu cái gì là tân thần lực, ta là bị yêu nữ kia mê hoặc thôi. Sát ý của Tiểu Tiểu đã khởi lên, tự nhiên sẽ không quản hắn nói gì, cười lạnh nói, ngươi hiểu cũng tốt, không hiểu cũng tốt, hôm nay cứ như vậy mà trở về hư vô đi. Bản cổ quả nhiên không hiểu được cái gì là tân thần lực. Tiểu Tiểu trước tiên dùng quy tắc sáng thế tước đoạt phong hào thần tộc của hắn, sau đó dùng tay niết, đã niết hắn thành bột phấn. Đến tận đây, hai vị thần tộc của thần giới tan thành mây khói, diệt thế chi môn cuối cùng thoát khỏi cái bóng của lịch sử, bắt đầu sáng tạo ra tương lai mới. Tiểu Khai và Ma Tôn cũng không nhẫn tâm xem cảnh này, trực tiếp đi ra ngoài. Một lần nữa trở về đại sảnh trong phủ Ma Tôn. Thời điểm Ma Tôn tiến vào diệt thế chi môn thì buồn bã vô cùng, nhưng sau khi nhìn hai cảnh thảm kịch, tâm tình ngược lại bình phục như trước. Trở lại phòng khách, lập tức khôi phục thái độ bình thường, thản nhiên cười nói, đi một vòng phảng phất như gặp giấc mộng. Hôm nay, nơi này là quê hương của ta, vô luận như thế nào, đa tạ đại sư. Tiểu Khai đã biết lai lịch nàng, thì hiểu được tính cách nàng, cảm giác thấy Ma Tôn thân thiết hơn, đùa nói, vừa mới giúp ngươi bổ thiên xong, coi như đã mất đi giá trị lợi dụng rồi sao. Ma Tôn nhất thời a a cười, đại sư có yêu cầu gì, bổn tôn tuyệt không chối từ. Tiểu Khai giơ thiên thư trong tay lên, hai chữ, giải phong. Ma Tôn dù sao kiến thức nghiễm bác, nghe xong lời Tiểu Khai giải thích, lập tức có đầu mối. Đơn giản mà nói, muốn cởi bỏ vô tự thiên thư, đơn giản là ba chuyện. Thứ nhất, tìm được Sa La Mộc, Hoàn Hồn Thảo, Trấn Nguyên Thạch các đạo cụ. Thứ hai, có đủ công lực thao tác các quá trình. Thứ ba, vì tiểu quan và bốn vị chân nhân tìm kiếm tài liệu tố hình thích hợp. Ma Tôn thân là ma giới đệ nhất cao thủ, cho nên điểm thứ hai hoàn toàn không cần lo. Điểm thứ nhất, Sa La Mộc, Hoàn Hồn Thảo thì đã tìm được, ác ma thành chủ đồng ý cho mượn Trấn Nguyên Thạch, vậy cũng chỉ thiếu một món thần khí để lấy mẫu hồn phách. Trang thứ tư vô tự thiên thư từng nói qua, Ma Tôn và Bá Cách gia tộc có được một món đồ thần khí phù hợp điều kiện. Kiện đồ vật ở Bá Cách gia tộc tự nhiên là bản cổ phù, còn kiện đồ vật kia của Ma Tôn mặc dù không biết là cái gì, nhưng Ma Tôn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Tiểu Khai vốn định mở miệng hỏi mượn, bỗng nhiên chuyển niệm suy nghĩ, sáng thế bảo bình của mình không phải là bắt chước theo bản cổ phủ mà luyện chế hay sao chứ? Muốn nói lấy mẫu hồn và dung nạp hồn phách, bản thân vạn uẩn bình chính là do đa tình công tử luyện ra pháp bảo cao nhất, có lẽ tài liệu so với đại bộ phận thần khí đều cao cấp hơn chút ít, dùng để dung nạp hồn phách đám người tiểu quan thì là đã đủ. Hắn đem chuyện này nói với Ma Tôn, Ma Tôn nhất thời liên tục gật đầu. Đúng vậy, cái chai này của ngươi mặc dù uy lực không đủ, nhưng nếu nói về hiệu quả để lấy mẫu hồn phách, có lẽ còn tốt hơn bản cổ phủ rất nhiều. Nhân sĩ quyền uy lên tiếng, chuyện này tự nhiên là quyết định xuống tới.